Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 35, điều kiện trao đổi. Cổ Tam thông luyện võ thiên phú cực cao, có thể dễ dàng xuyên thủng một môn công pháp bản chất. Ở phim truyền hình bên trong, Cổ Tam thông tự mình nói là bởi vì hắn hút sạch Chu Vô Thị quan tiến vào 8 cái môn phái khác nhau cao thủ nội công. Mới học được bát đại môn phái toàn bộ võ công. Cuối cùng bị hắn khắc vào thành thị phi trên người. Có điều Thẩm Thành Bình lại biết câu nói này có rất lớn lượng nước. Dù sao một môn phái cao thủ, mặc dù là võ công cực cao, cũng khó có thể tinh thông toàn bộ môn phái hết thảy võ công. Thông qua thiết đảm thần hầu quan người tiến vào học được bát đại môn phái toàn bộ võ học cái này. Căn bản không thể. Đặc biệt là hấp công đại pháp chỉ có thể hấp người nội lực. Không thể liền chiêu thức đều đồng thời hấp thu đi. Cổ Tam thông sở dĩ gặp nhiều môn như vậy võ công, là bởi vì lúc trước đang khiêu chiến các đại môn phái thời điểm, hắn dùng các loại thủ đoạn đem các đại môn phái võ công toàn bộ chiếm được. Là một người mê võ nghệ, không có cái gì luận võ công càng có thể gây nên hứng thú của hắn. Mà những này bí tịch võ công chính là 8 đại phái lập thân gốc rễ. Cũng chính bởi vì vậy, bát đại môn phái mới gặp muốn hợp lực thảo phạt Cổ Tam Thông. Năm đó Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị hai người đồng thời tìm tới Thiên Trì Quái Hiệp hai môn võ công. Hai người liền các học một môn. Sau đó Cổ Tam Thông nhưng lại không biết dùng biện pháp gì học trộm đến Chu Vô Thị hấp công lớn. Pháp. Dù sao cái này không thể nào là Chu Vô Thị chủ động truyền thụ cho Cổ Tam Thông. Cho nên nói Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị hai người không hợp. Có thể không đơn thuần bởi vì tố tâm. Có điều, tiểu tử ngươi muốn học ta Kim Cương Bất Phôi Thần Công nhưng là đừng hòng. Chỉ bằng ngươi là Chu Thiết Đảm nhi tử. Vậy thì tuyệt đối không thể. Cổ Tam Thông nói tới Chu Vô Thị. Trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Là một người võ giả. Bất luận hắn là làm sao bại, nhưng Chu Vô Thị có thể thắng chính mình. Hắn tự nhiên cũng khâm phục. Cổ Tam Thông ở đây mười mấy năm cũng đã nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện. Hắn hướng về bát đại môn phái khiêu chiến, học được võ công của bọn họ, để bát đại môn phái đối với hắn có cùng chung mối thù chi tâm. Trong này cũng ít không được Chu Vô Thị từ bên trong xe chỉ luồn kim. Có điều hắn cũng không có để Chu Vô Thị dễ chịu. Từ Chu Vô Thị nơi đó được hấp công lớn. Pháp, mấy cái lời nói dối đem Chu Vô Thị lừa gạt đến hiện tại. Hai người đồng thời yêu tố tâm cũng thành thê tử của chính mình. Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị có thể nói là trời sinh đối đầu. Chỉ là Cổ Tam Thông đến cùng là không thể so Chu Vô Thị tàn nhẫn mưu lược. Cuối cùng mới bị giam ở trong thiên lao này. Lúc này Cổ Tam Thông nhìn Thẩm Thành Bình. Trong lòng càng nhiều hơn một loại đố kỵ. Bởi vì Chu Vô Thị có một cái như thế xuất sắc nhi tử. Mà chính mình hiện tại nhưng là một người cô đơn. Nghĩ tới đây, hắn càng là quyết định chủ ý. Tuyệt đối không thể tiết lộ Kim Cương Bất Phôi Thần Công mảy may. Hắn tình nguyện đem môn thần công này mang tới lòng đất đi. Cũng không thể tiết lộ cho con trai của Chu Vô Thị. Nghe vậy Thẩm Thành Bình nhưng thần sắc bình tĩnh. Hắn đã sớm đang nói ra thân phận mình thời điểm liền biết là một kết quả như thế. Có điều hắn dám nói thế với. Tự nhiên chính là chắc chắn thuyết phục Cổ Tam Thông. Chỉ nghe hắn nói thẳng. Xác thực, người hiện tại ở trong thiên lao này. Hơn nữa trên người chúng rồi thuần dương chỉ. Cũng không sống hơn mấy năm. Đối với một cái sắp chết rồi người. Muốn cưỡng ép ngươi làm không muốn sự tình xác thực là không dễ dàng. Có điều ngươi không bằng nghe một chút ta sau đó phải nói. Hừ, chẳng lẽ tiểu tử ngươi cho rằng mấy câu nói liền có thể đánh động ta sao? Chuyện cười, hắn Cổ Tam Thông được xưng bất bại ngoan đồng. Cả đời đấu người đấu thiên, chưa bao giờ ở người dưới. Đặc biệt là Chu Vô Thị càng bị hắn coi như là một đời đối thủ. Hắn như thế nào gặp đem chính mình đắc ý nhất võ công giao cho Thẩm Thành Bình? Ngươi còn nhớ lúc đó cách vách ngươi có một cái Trình đại tẩu đi. Thẩm Thành Bình nhìn như có ý riêng nói rằng. Không nhớ rõ. Cổ Tam Thông vung vung tay không nhịn được nói rằng. Hắn tự nhiên là biết đến. Lúc trước hắn muốn đi cùng Chu Vô Thị lúc quyết đấu. Trình đại tẩu thật giống có việc trọng yếu cùng hắn nói. Bất quá khi đó hắn đối với võ công của chính mình hết sức tự tin. Tin tưởng chính mình chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lúc đó sẽ không có dừng lại nghe nàng. Cái này đại tẩu gọi là Trình Hoan. Thẩm Thành Bình tiếp tục cường điệu một hồi nói. Cổ Tam Thông không có bất kỳ đáp lại. Nhắm hai mắt lại, thuần coi mình là một cái đất nạn con rối. Làm ra căn bản không muốn nghe Thẩm Thành Bình nói chuyện dáng dấp. Ngược lại Thẩm Thành Bình nhất định là muốn khuyên hắn dạy cho võ công của hắn. Điểm này Cổ Tam Thông là tuyệt đối không muốn. Tố Tâm ở đi ngăn cản ngươi cùng Chu Vô Thị lúc quyết đấu đã từng xin nhờ nàng một chuyện. Hoặc là chuyện này, nàng vốn là muốn nói cho ngươi. Có điều ta biết ngươi nhất định không có nghe nàng đã nói. Bằng không ngươi lúc trước liền sẽ không nói ra ngươi là một cái người cô đơn. Nghe được Tố Tâm. Hai chữ này, Cổ Tam Thông bỗng mở mắt ra. Đặc biệt là nghe Thẩm Thành Bình nói xong lời cuối cùng. Trong mắt hắn lộ ra vẻ cân nhắc. Có thể cuối cùng vẫn không có chút nào ngôn ngữ. Hừ hừ, bằng ngươi bất bại ngoan đồng thông minh. Ta nói tới chỗ này ngươi phải làm cũng mơ hồ có suy đoán đi. Ta vẫn là nói rõ ràng một điểm đi. Tố Tâm cho ngươi sinh một đứa con trai. Ta trước nói ngươi không có đến cùng nghe nàng nói sự tình. Chính là chuyện này. Thẩm Thành Bình vừa dứt lời. Cổ Tam Thông liền bỗng nhiên trợn to hai mắt. Sau đó lắc người một cái xuất hiện ở Thẩm Thành Bình trước mặt. Ra tay muốn bắt Thẩm Thành Bình. Có điều lại bị Thẩm Thành Bình nghiêng người lóe lên. Triển khai khinh công né tránh. Năm đó, Tố Tâm vì ngăn cản ngươi cùng Chu Vô Thị hai người ở Thiên Sơn luận võ. Đem hài tử kia giao cho Trình Đại Tẩu chăm sóc. Nghĩ ít hôm nữa sau đón thêm trở về. Đáng tiếc hai người các ngươi cũng không còn trở lại. Thẩm Thành Bình tiếp tục nói. Nghe được Thẩm Thành Bình những câu nói này. Cổ Tam Thông vẻ mặt trong lúc đó đã tràn đầy kích động. Năm đó Tố Tâm mang thai hắn lại làm sao có khả năng không biết. Mà lúc này từ Thẩm Thành Bình trong miệng nghe nói những tin tức này. Cái kia chẳng phải là đại biểu Chu Vô Thị cũng biết. Như vậy con trai của hắn. Lúc đó các ngươi nên cho Trình Đại Tẩu lưu lại một chút tiền tài. Lợi dụng số tiền này. Trình Đại Tẩu rời đi chỗ cũ. Mở ra một cái nhiễm bố phường. Vì để cho con của ngươi không đưa tới hoài nghi. Nàng lại thu dưỡng một chút cô nhi. Như vậy tới nay sẽ không có người gặp hoài nghi một cái có một ít thiện tâm đại tẩu thu dưỡng cô. Nhi bên trong đó có danh chấn thiên hạ con trai của Cổ Tam Thông. Con trai của ta hiện tại. Làm sao? Có phải là rơi xuống trong tay ngươi? Cổ Tam Thông trợn mắt lên chặt chẽ chừng mắt Thẩm Thành Bình cả giận nói. Người trước tiên không nên gấp gáp. Vẫn để cho ta từ từ nói xong. Thẩm Thành Bình đối mặt Cổ Tam Thông dường như muốn giết hắn ánh mắt. Tiếp tục nói. Trình Đại Tẩu thành công che giấu những người trong giang hồ. Bởi vậy này 18 năm đến, cũng không có người nào quấy rối quá cuộc sống của hắn. Thậm chí Trình Đại Tẩu kính xin một cái trường tư tiên sinh cho bọn nhỏ đi học. Vị này trường tư tiên sinh cho con của ngươi lấy một cái tên. Gọi là Thành Thị Phi. Thành Thị Phi, Cổ Tam Thông yên lặng mà đem danh tự này ở trong lòng nhắc tới mấy lần. Sau đó có một lần. Nhiễm bố phường phát sinh một hồi hỏa hoạn, bọn họ liền thất tán. Người đứa con trai này trằn trọc đến kinh thành, hắn cũng không biết võ công. Hiện tại có điều là một cái trên đường tên côn đồ cắc ké. Thẩm Thành Bình tiếp tục nói, ngươi là làm sao biết những này? Quá một hồi lâu, xoay người lại Cổ Tam Thông nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Nói thẳng, nếu là ngươi đã sớm biết những tin tức này. Làm sao ngày hôm nay mới đem ra uy hiếp ta? Muốn điều tra rõ ràng này rất khó sao? Thẩm Thành Bình nói rằng, nói đến vẫn là phụ thân quá mức bất cẩn rồi. Hoặc là nói bởi vì Tố Tâm trọng thương sắp chết vì lẽ đó rối loạn tâm thần. Ở đánh bại ngươi sau khi, liền không để ý đến quá cùng ngươi có liên quan người hoặc sự. Có điều ta không giống, ta ở quyết định chủ ý. Tìm ngươi muốn kim cương bất phôi thần công sau khi liền cẩn thận điều tra cùng ngươi có liên quan người. Cái này Trình Đại Tẩu chính là một người trong đó. Trình Đại Tẩu có điều là một cái phổ thông dân phụ. Ta có thật nhiều loại biện pháp từ nàng trong miệng biết những tin tức này. Đón lấy lại tìm đến thành thị phi người này rất khó sao? Người điều kiện trao đổi chính là con trai của ta. Nói tới chỗ này, Cổ Tam Thông hai mắt đỏ chót chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Vô biên sát khí đã đem hắn khóa chặt, phảng phất lập tức liền muốn ra tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.